Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hẹn trong quán cà phê Mễ Tu La, Hắc Mộc đi vào trước, ở trong phòng đợi một lúc, Giang Hàn Dật mới đẩy cửa ra. Sắc mặt Giang Hàn Dật nhìn cậu có hơi kỳ lạ, thản nhiên ngồi xuống vị trí đối diện cậu. Omega ở chung với Alpha trong kỳ mẫn cảm suốt cả một đêm mà sáng hôm sau vẫn có thể vui vẻ nhảy nhót thì mày là người đầu tiên tao thấy đó. Nói đi, chuyện gì mà cần Mộc thiếu gia đây tự mình đứng ra xử lý vậy? Hắc Mộc nói thẳng, em muốn hủy hợp đồng với công ty. Giang Hàn Dật, chuyện nhỏ như vậy sao mày không nói qua điện thoại luôn đi? Hắc Mộc, cái gì gọi là chuyện nhỏ như vậy? Nghệ sĩ hủy hợp đồng với công ty là chuyện lớn. Em muốn nhanh chóng hủy hợp đồng. Giang Hàn Dật, tại sao? Hắc Mộc nói, chuyện trên hot search anh xem chưa? Giang Hàn Dật gật đầu. Hắc Mộc lấy điện thoại ra đưa cho anh nhìn. Hot search được đưa ra đêm qua, là ảnh chụp cậu và Lộ Chiêu Hành ngồi chung chiếc xe. Đoàn phim hỗn tạp đủ loại người, ảnh lại là ảnh chụp từ xa, muốn tìm người cũng không dễ dàng, chủ đề về hai lưu lượng đứng đầu, hot search không ép xuống được, xóa đi thì tiền khá cao, cho nên bây giờ vẫn còn treo. Trên mạng cái gì cũng nói được, có người nói Lộ Chiêu Hành để lộ sở thích bao nuôi của hắn, có người nói Hắc Mộc vì muốn ké phim nên tự biên tự diễn chứ thật sự không lên xe, có người nói cậu không biết xấu hổ trèo lên xe. Rõ ràng là cậu quang minh chính đại ngồi vào. Cư dân mạng suy đoán hoặc thừa cơ chửi bới thì Hắc Mộc cũng lười so đo tính toán, cái cậu nổi giận là thái độ công ty đối với hot search lần này, vậy mà bọn họ muốn cậu thuận theo xào chuyện xấu với Lộ Chiêu Hành. Đang chê xì căng đan của cậu chưa đủ nhiều sao? Công ty giải trí vì lưu lượng nên không từ thủ đoạn, mượn tin đồn lăng xê là cách để họ nghiền ép nghệ sĩ, nhưng mà cái loại nghiền ép này đối với đại đa số nghệ sĩ không nổi tiếng mà nói là tự nguyện. Nhưng Hắc Mộc dĩ nhiên không thuộc về loại này. Lúc đầu cứ cho rằng sau khi sa thải người đại diện thì công ty sẽ đỡ hơn một chút, không ngờ bọn họ vốn là cá mè một lứa, cậu chỉ có thể cảm thán không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Hắc Mộc nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng em sẽ tự bỏ ra, anh giúp em tìm ai đó để em hủy hợp đồng đơn giản hơn một chút. Giang Hàn Dật nhanh chóng xem lại các cuộc trò chuyện của Hắc Mộc và công ty. Không thành vấn đề, tao xử lý nhanh thôi, ngày mai gọi cho mày. Hắc Mộc ngẩn người. Ngày mai à, Giang Hàn Dật. Sao vậy? Hắc Mộc do dự nói. Ngày mai chắc em không tiện lắm. Hình như Lỗ Chiêu Hành không thích cậu gọi điện cho người khác khi hai người ở chung với nhau. Đều là alpha như nhau, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Hắc Mộc, sao mà Giang Hàn Dật không hiểu được chứ? Hiểu, Giang Hàn Dật nói, alpha trong kỳ mẫn cảm ai cũng như vậy cả. Lòng ham muốn chiếm hữu thế này cũng hơi mãnh liệt rồi. Hắc Mộc hiếu kỳ nói. Alpha khác cũng không để Omega của mình gọi điện thoại à, Giang Hàn Dật suy tư một chút nói. Nói đúng hơn là bọn họ không có cơ hội gọi điện thoại. Là sao, Giang Hàn Dật nói, vì Alpha mà có Omega thì kỳ mẫn cảm của bọn họ là trải qua trên giường. Hắc Mộc hơi ngẩn ra, hai tai dần dần đỏ lên. Cái thiết lập này quả nhiên rất biến thái, nên tao rất thắc mắc là sao cậu ta chịu thả mày đi vậy. Hắc Mộc mất tự nhiên chớp mắt mấy cái. Cúi đầu nhấp một ngụm cà phê nói. Em nhân lúc anh ấy còn ngủ chạy ra ngoài. Ánh mắt Giang Hàn Dật phức tạp nhìn cậu nói. Khá đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Mộc lười nhác phản bác anh, thúc giục anh làm việc, xong hết rồi cậu còn phải về sớm một chút. Nghĩ đến lúc trở về có thể nhìn thấy Lộ Chiêu Hành đã là Lộ Chiêu Hành mất ngựa, tim cậu không nhịn được đập rộn ràng. Giang Hàn Dật nhìn thấy vẻ mặt không thể giấu nổi vui mừng của cậu, hơi nhíu mày nói. Sau khi hủy hợp đồng với công ty rồi thì mày tính làm sao? Rời khỏi giới giải trí à? Hắc Mộc nói. Trước tiên em có thể nhớ thương phòng làm việc của Lộ Chiêu Hành mà, dù sao gần đây cũng không nhận quảng cáo, không quay phim, chuyện khác sau này tính tiếp. Ờ ha, bây giờ mày có alpha của mày rồi, chăm sự không lo. Giang Hàn Dật trêu chọc nói. Hắc Mộc tức giận trừng mắt nguýt anh một cái. Em đến công ty trước, anh nhớ gọi cho người phụ trách đó. Cậu buông tách cà phê xuống rồi đứng lên, lúc đi ngang qua Giang Hàn Dật thì dừng lại, quay đầu nói. À, em hỏi anh chuyện này. Sao, thì, anh có cảm thấy Lộ Chiêu Hành có gì khác so với lúc trước không? Giang Hàn Dật nói, mày muốn nói là mày thay đổi cậu ta sao? Khó mà giải thích được. Cậu suy nghĩ, Lộ Chiêu Hành xuyên đến đây lúc nào? Quên đi, về hỏi thẳng luôn. Cậu lại xoay người kéo cửa phòng ra. Đến công ty. Lúc đang cùng với người phụ trách đàm phán chuyện có liên quan đến hủy hợp đồng, Hắc Mộc mới hiểu được tầm quan trọng của người đại diện, Nếu cậu có một người đại diện đủ tư cách, thì bây giờ chuyện hủy hợp đồng chẳng cần cận tự đứng ra đàm phán, cũng may có người nhúng tay, chuyện hủy hợp đồng cũng không phiền phức lắm, hoàn thành các điều khoản hủy hợp đồng, chuyện sau này có thể giao cho luật sư quản lý, đến lúc đó cậu ký tên lên hợp đồng là được. Đến khi từ công ty bước ra, cậu có loại cảm giác cuối cùng cũng có thể thoải mái hít thở không khí mới mẻ sau khi bị đè nén quá lâu. Chỉ có điểm tiếc nuối duy nhất, 49 không gọi cho cậu. Là Lộ Chiêu Hành chưa thức dậy sao? Hay là thức dậy rồi nhưng không tìm cậu? Trong lòng có hơi mất mát nhàn nhạt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm u giống như có thể mưa bất cứ lúc nào. Cậu ở dưới cao ốc công ty thở dài một hơi, chuẩn bị đi ra ngoài, còn chưa rời khỏi cao ốc công ty thì nhận được tin nhắn của 49. Trong mắt Hắc Mộc sáng lên, nhanh chóng mở WeChat. 49, anh Mộc, bây giờ anh đang ở đâu? Hắc Mộc không hiểu, nói thật, tôi tới công ty, chuẩn bị về. 49 nhắn lại, anh cứ chờ ở công ty đi, chúng tôi đến đón anh. Hắc Mộc, chúng, tôi, 49, anh Lộ Tình lại nghe anh đi ra ngoài không nói gì cơm cũng không ăn, ngồi một mình trinh phong khách, còn khống cho tôi gọi điện thoại báo tin cho anh đợi anh mấy tiếng anh chưa bể không đợi được nữa ra Nga Huy tìm anh. Hắc Mộc, không chỉ thiếu dấu chấm câu, còn có lỗi chính tả, có thể tưởng tượng 49 gõ chữ gấp đến mức nào. Hắc Mộc còn có thể làm gì? Chờ tại chỗ thôi, nếu người ta, ngàn dặm xa xôi, từ biệt thự chạy đến lại lỡ mất, cậu sợ là không thể xuống giường được. Trong công ty, tin tức Hắc Mộc hủy hợp đồng với công ty được lan truyền rất nhanh, cậu ngồi ở đại sảnh lầu một chờ Lộ Chiêu Hành một lúc, người qua đường chỉ cần nhận ra cậu thì không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Không tin được Hắc Mộc thật sự hủy hợp đồng với công ty luôn, mấy ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đó. Hay đáp xuống nhân vật lớn nào rồi? Không thì cậu ta lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Nhân vật lớn, chẳng lẽ chuyện trên hot search là thật? Cậu ta và Lộ Chiêu Hành thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc vậy rồi, gần đây không phải luôn có account marketing đưa tin về hai người họ sao? À, tôi cũng muốn tìm ông lớn bao nuôi mình. Để tôi có thể rời khỏi công ty rác rưởi này. Ai, bà bé bé cái mồm lại hộ cái, có muốn lăn lộn ở công ty nữa không? Hai cô gái đi ngang qua cách đó không xa nhỏ giọng thảo luận về Hắc Mộc. Hắc Mộc nghe thấy các cô nói cũng chỉ cười cười. Chuyện trên hot search cậu không xử lý, bởi vì không cần. Thứ nhất ảnh chụp là thật, không cần làm rõ. Thứ hai quan hệ giữa cậu và Lộ Chiêu Hành sớm muộn gì cũng sẽ công khai. Bây giờ rũ sạch để đến lúc đó tự vả mặt mình sao? Nếu bây giờ phủ nhận, thì tới lúc đó phản kháng của fan còn kinh khủng hơn mấy lời mắng chửi của anti-fan bây giờ. Hắc Mộc cười lắc đầu, lại ngồi một lúc, nhận được tin nhắn WeChat của 49. Cầm điện thoại đứng lên, cậu vừa định hỏi 49 xe đợi ở đâu thì thấy một chiếc Maybach trắng trợn đứng ngay trước cửa. Xe dừng nửa ngày không di chuyển, bảo vệ không rõ tình hình đắn đo một chút, vẫn làm đúng nhiệm vụ bước lên nhắc nhở, không thể đỗ xe trước cửa công ty. Hắc Mộc thấy vậy lập tức chạy ra. Trước lúc lên xe cũng không quên dặn dò Tiểu La. Cậu lái xe về đi. Sau đó lộ vẻ khó xử trước mặt bảo vệ. Xin lỗi, tới tìm tôi. Nói rồi mở cửa xe phía sau, cúi người bước vào. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, bảo vệ thấy được trong xe còn có người khác, đột nhiên trừng to mắt. Ông lại nhìn Hắc Mộc đóng cửa xe lại, nhớ đến tin tức nghe thấy sáng nay, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Maybach dưới công ty mau chóng chạy đi. Mấy phút sau Tiểu La mới lái chiếc xe đột nhiên dư thừa từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm đi, chạy cùng một hướng với bọn họ. Ở ghế sau trên xe, từ lúc bắt đầu Hắc Mộc leo lên xe đã cảm thấy áp suất rất thấp, thấy đã rời khỏi cao ốc công ty khá xa, quay đầu lại nói. Sao anh lại đến đây? Đến kỳ mẫn cảm không phải cần cách ly sao? Lộ Chiêu Hành im lặng không nói gì. Hắc Mộc nghiêng đầu nhìn hắn, hắn cũng thở ơ, 49 trên ghế lái. Liếc nhìn anh Lộ của mình đang khó ở qua kính chiếu hậu, thầm nghĩ, còn không phải vì chị dâu ra ngoài lâu quá chưa về sao. Hắc Mộc quen thuộc sự trưởng thành của hắn, đối với dáng vẻ này của hắn có chút mới lạ. Hóa ra Lộ Chiêu Hành cũng biết giận dỗi mình. Đột nhiên cậu cảm thấy Lộ Chiêu Hành trong kỳ mẫn cảm có hơi đáng yêu. Cậu di chuyển vị trí đến chỗ Lộ Chiêu Hành, lại gần nói. Em đến hủy hợp đồng với công ty rồi. Bây giờ em chính thức mất việc. Lộ đại ảnh đế, anh có muốn nhận em không? Lộ Chiêu Hành quay đầu nhìn cậu. Hắc Mộc ra vẻ đáng yêu chớp mắt mấy cái. Lộ Chiêu Hành nói, công ty em đồng ý để em hủy hợp đồng sao? Đương nhiên là không đồng ý, nhưng hủy hợp đồng thì công ty chỉ mất một nghệ sĩ đang nổi, còn không hủy lại đắc tội với Giang Đại Thiếu, công ty còn có thể tiếp tục kinh doanh nữa hay không cũng là không biết được. hủy hợp đồng thì họ còn có thể kiếm được mấy ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng không đến mức thua thiệt. Hắc Mộc nói, em nhờ anh của em giúp đỡ. Vừa dứt lời, cậu đột nhiên cảm giác được áp suất không khí càng thấp hơn. Sao, sao thế? Lộ Chiêu Hành nói, chuyện này anh có thể giúp em. Giúp cái gì? Giúp đỡ uy hiếp công ty. Lộ Chiêu Hành lại nói, em đi tìm Giang Hàn Dật. Hắc Mộc, không chờ cậu kịp phản ứng, Lộ Chiêu Hành lại quay đầu đi. Hắc Mộc nhìn hắn một chút, lại nhìn 49 trước mặt, bỗng nhiên mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Lộ Chiêu Hành khó chịu là vì cảm thấy cậu dựa dẫm vào Giang Hàn Dật hơn hả? Chuyện này cũng giận dỗi được sao? Alpha trong Kỳ Mẫn cảm nhạy cảm thế à? Cậu tìm Giang Hàn Dật chỉ đơn giản là vì Giang Hàn Dật cùng cấp cao ở công ty có qua lại đó. Mà lúc cậu quyết định hủy hợp đồng với công ty, Lộ Chiêu Hành vẫn còn đang ngủ đó. Trong đầu Hắc Mộc đột nhiên hiện ra lời của dì Quỳnh Giao, em lạnh lùng em tàn nhẫn em cố ý gây sự. Bây giờ dáng vẻ nghiệm mặt không để ý tới cậu của Lộ Chiêu Hành, không phải chính là ứng với câu này sao? Hắc Mộc bỗng nhiên hít một hơi. Lộ Chiêu Hành, anh nhìn em. Lộ Chiêu Hành hơi do dự một chút, nhưng vẫn không đành lòng không nhìn cậu. Hắn vừa quay đầu đã thấy đôi tay đưa về phía mình. Hắc Mộc không nói gì giữ lấy mặt hắn, gần như bổ nhào đến, trực tiếp hôn lên môi hắn. Con ngươi Lộ Chiêu Hành hơi co lại, lập tức mơ màng, ngay cả cảm giác đau đớn khi răng đập lên môi cũng không để ý. Mắt 49 nhìn về phía trước, vừa lái xe vừa nghe lén, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy hai người phía sau đã quấn quýt lấy nhau. Ui ui ui ui ui ui ui ui ui, kích thích quá đi, cậu ta xém chút nữa không giữ được tay lái rồi. 49 cô nén không thốt lên tiếng hoan hô, sợ quấy rầy đến hai người bọn họ, cố ý giảm tốc độ xe lại để tiện cho mình nhìn lén. Lộ Chiêu Hành ở ghế sau ngây ngốc một lúc, rất nhanh đảo khách thành chủ, một tay đè sau lưng Hắc Mộc, áp cậu dựa vào lưng ghế. Tin tức tố thuộc một mình về Lộ Chiêu Hành đột nhiên trở nên nồng đượm, Hắc Mộc khó thở. Cơ thể trở nên vô cùng nặng nề vì sức nặng của Lộ Chiêu Hành, cậu hít thở khó khăn, vô thức há miệng, bị Lộ Chiêu Hành nhân cơ hội xâm nhập, đầu lưỡi ở trong miệng cậu khuấy đảo, trao đổi tin tức tố với nhau. Hắc Mộc bị hắn hôn đến đầu óc mụ mị, hai tay buông mặt Lộ Chiêu Hành ra, ngược lại ôm lấy cổ hắn. Hắc Mộc phát hiện chuyện Lộ Chiêu Hành xuyên sách không thể nói trước mặt 49, nhưng với trạng thái bây giờ của Lộ Chiêu Hành cũng khó nói chuyện được, nói không được cũng chỉ có trực tiếp làm. Hai người họ hôn đến mức không thể tách rời, những chuyện này Hắc Mộc chưa từng chủ động như vậy, Lộ Chiêu Hành vốn dĩ đã nhịn vất vả lúc này kích động vô cùng, hắn một bên hôn Hắc Mộc, một bên đè ép cơ thể Hắc Mộc, hận không thể lập tức tiến vào chiếm hữu cậu, đem cậu hòa vào trong xương máu của mình. Dĩ nhiên Hắc Mộc đánh giá thấp hành vi của mình kích thích Lộ Chiêu Hành đến mức nào. Thật vất vả mới kết thúc, 49 lái xe vào biệt thự, vừa mới bước vào phòng khách lầu 1, cả người cậu đột nhiên mất trọng lượng. Lộ Chiêu Hành ôm ngang cậu lên, trực tiếp hướng về phòng ngủ lầu 2. Đến bây giờ chân Hắc Mộc vẫn còn hơi mỏi, bối rối ôm Lộ Chiêu Hành nói. Anh làm gì vậy, anh thả em xuống. Này, Lộ Chiêu Hành, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nói chuyện trước đi được không? Em thật sự có việc cần nói với anh đừng. Cậu giãy giụa tốn công vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lộ Chiêu Hành ôm mình vào phòng ngủ, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại. Tác giả có điều muốn nói, Chiêu Chiêu, anh cho phép em chạy trước mấy tiếng. Editor, Mạnh Bạo dậy hỏi sao không bị khóa. Chương này không có tên là vì bị khóa trên Tấn Giang. Tôi dùng web lậu lấy chương này cách chương.